Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, lên cấp 4 trọng thiên. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app đối với nhâm lương tự thuật. Nhất là cường hóa dịch trực tiếp chỗ tốt nói ra, để cho Hoa Hiên đều có rất lớn động tâm, có thể động tâm lòng muốn về nhà động. Hoa Hiên vẫn là có chút tự biết rõ, giống như nhâm lương người như vậy, đều khó đạt được cường hóa dịch. Huống chi là hắn, bây giờ duy nhất muốn làm, chính là nhâm lương ra tay, đem dịch tiểu phi cho trừ đi. Cái này mới là trọng yếu nhất sự việc. Ở Hoa Hiên trong mắt, không thể không nói dịch tiểu phi là một cái so sánh nhân vật ngạo mạn. Có thể ở thành phố Trung Hải, ở Hoa Hiên trong mắt, hoàn toàn không thể để cho dịch tiểu phi cái này dạng người như bức vật còn sống. Dịch tiểu phi sống càng lâu, vậy hắn Hoa Hiên thì càng khó bị. Hơn nữa dịch tiểu phi tồn tại, trở ngại bọn họ làm việc. Nhâm trưởng lão, bất kể như thế nào, cái này dịch tiểu phi nhất định phải trừ đi. Người tự mình động thủ ổn thỏa một ít, bất quá cẩn thận người Nam Cương. Không thể coi thường, cần tìm một cái thời cơ sẽ ra tay. Hoa Hiên không khỏi hướng nhâm lương nhắc nhở. Ngươi nói ta cũng hiểu, ta sẽ cẩn thận một chút. Liên quan tới thằng nhóc này, ta mau sớm trừ đi. Nhâm lương giàu gì là Bắc Cương thập đại kiêu tử một trong. Đã không chỉ là thực lực và thiên phú ưu tú, ở đầu óc ở trên, làm việc ở trên rất có mình cẩn thận phong cách. Vậy thì chúc nhâm trưởng lão, mã đáo công thành. Hoa Hiên mặt đầy nụ cười. Cái này một vị nhưng mà Bắc Cương thập đại kiêu tử một trong. Bỏ mặc như thế nào, nịnh hót tốt cái này nhâm lương. Đối với Hoa Hiên mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. 3 ngày sau sáng sớm, sơn trang suối nước nóng. Ở dịch tiểu phi chỗ ở trong phòng, mỗi ngày giờ này, đối với dịch tiểu phi mà nói, là tương đương trọng yếu thời điểm, hấp thu huyết linh tinh trong thuần chánh năng lượng, để đề thăng mình thực lực. Tứ trọng thiên cảnh, là hôm nay dịch tiểu phi mục tiêu, mà bởi vì là có huyết linh tinh, bây giờ tình huống rất tốt, lại tới linh lực trong cơ thể, đang cuồn cuộn không ngừng nảy sinh trong, không ngừng tuần hoàn linh lực trong cơ thể. Lại tới cảnh giới tam trọng thiên gông xiềng, đã có giãn ra tình huống, chỉ cần chọc thủng trong cơ thể gông xiềng, là có thể bước vào đến tứ trọng thiên cảnh, lần lượt đánh vào, dịch tiểu phi tỏ ra rất kiên nhẫn, nhất là nhẫn long văn dành cho dịch tiểu phi một loại dẹp yên. Loại này đánh vào cho dù là thất bại, có nhẫn long văn, dịch tiểu phi cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cho nên đây coi như là không có nổi lo về sau. Dẫu sao người ngoài như vậy đột phá, nếu là xảy ra vấn đề, cái này đột phá liền có thể để cho mình trọng thương. Nghiêm trọng một chút, không những không có đột phá, rất có thể còn đưa đến thực lực thụt lùi. Linh lực trong cơ thể tư tăng trước, một lần so một lần mãnh liệt, một khắc sau trong cơ thể linh lực nóng nảy khơi thông ra. Cái này khơi thông ra, để cho dịch tiểu phi thần kinh căng thẳng, một chút xíu thư hóa giải xuống, ở trần trụi một vô sống lưng ở trên, có nhiều mồ hôi, lại tới trên thân thể, mỗi một khối bắp thịt, cũng có thể tuôn ra, mạnh mẽ lực đạo, thật dài thở ra một hơi, dịch tiểu phi trên mặt triển lộ ra nụ cười, tứ trọng thiên cảnh, quả đấm cầm chặt. Vang lên ca tiếng ken két, dịch tiểu phi cảm thấy, lại tới thân thể tăng lên. Cái này tăng lên để cho dịch tiểu phi rõ ràng, mình bây giờ mặc dù là mới vừa bước vào tứ trọng thiên, nhưng có thể lực đối địch tứ trọng thiên đỉnh cấp cảnh. Nếu là vận dụng 3 đoạn hóa rồng, tầng 6 cũng có thể ứng đối. Còn như thiên nhân kiểu mẫu dưới, hôm nay cũng sẽ có tăng lên. Chắc hẳn 7 trọng thiên đỉnh cấp cảnh, hoàn toàn có thể ứng đối, cố gắng có hồi báo. Dịch Tiểu Phi đối với bây giờ tình trạng rất hài lòng, chỉ phải dựa theo như vậy dưới trạng thái đi. Đến lúc đó tiến vào Nam Cương Miêu tộc đất, mình thực lực có lẽ so với trước đó dự đoán cao hơn. Thực lực càng cao, thủ đoạn bảo toàn tánh mạng càng nhiều. Đến lúc đó có thể ứng đối phiền toái, cũng biết nhẹ nhõm một chút. Từ trên giường đứng dậy sau đó, đi phòng tắm vọt vào tắm một cái, đem cả người mùi mồ hôi phóng tới, đổi lại cả người mới tinh quần áo. 20 phút sau đó, Dịch Tiểu Phi liền từ gian phòng rời đi. Cái này rời đi là muốn đi cùng Tử Lão, Tử Hạo Thiên chạm mặt một phen. Chuyện ban đầu, Dịch Tiểu Phi còn không có cùng Tử Hạo Thiên nói, mặc dù không có chứng cớ, nhưng Tử Hạo Thiên đối với mình tín nhiệm. Liên quan tới lần trước bị Tử gia trưởng lão ngoại họ tập sát sự việc, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nói ra tương đối khá. Từ Sơn Trang suối nước nóng lái xe rời đi, đến Tử Hạo Thiên chỗ ở, xài hơn nửa tiếng, ở trên xe đã đánh rồi điện thoại, cho nên Tử Hạo Thiên cho dù là muốn đi ra ngoài, đều đưa sự việc trước để đó, ở trong ngôi nhà chờ đợi Dịch Tiểu Phi đến. Sau trong vườn hoa, Tiểu Phi, ngày hôm nay là gió nào, đem người thổi tới ta tới bên này. Thật ra thì ngươi có thể nhiều cùng Tử Dục hẹn ước hẹn. Hai người các ngươi cảm tình, vẫn là phải nhiều ma hợp tập dợt. Tử Hạo Thiên không biết Dịch Tiểu Phi tới có chuyện gì. Ở Dịch Tiểu Phi trước mặt nhạo báng mở miệng nói, Tử Lão, bởi vì là có một chuyện trọng yếu tình, cần cùng ngươi nói một chút, mặc dù sinh vài ngày rồi. À, theo ngươi lời nói này, xem ra vốn là không muốn nói cho ta. Ngươi đừng nói trước, để cho ta đoán một chút, có phải hay không cùng ta Tử gia có liên quan? Tử Hạo Thiên nụ cười trên mặt thu hồi, mà nghe Tử Hạo Thiên nói như vậy, nhất là thần thái kia biến hóa, Dịch Tiểu Phi biết dựa theo Tử Hạo Thiên đầu óc, chắc hẳn đã đoán xong hết rồi. Tử Lão, là như vậy. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói cho Tử Hạo Thiên. Tử Hạo Thiên nghe Dịch Tiểu Phi miêu tả, trên mặt không khỏi dâng lên vẻ giận. Lẽ nào lại như vậy? Trong Tử gia bây giờ nuôi một đám thứ bại hoại đồ, vấn đề rất nghiêm trọng, so Tử Hạo Thiên tưởng tượng nghiêm trọng. Trong Tử gia gần đây nhận được tin tức, có chút đi ra ngoài làm việc trưởng lão, cũng không giải thích được mất tích, hoặc giả nói là một ít tiềm lực tương đối lớn thanh niên đồng lứa. Ở đi ra ngoài lúc này cũng xuất hiện tình trạng, những chuyện này nhất định cùng Tử gia những cái kia ung thư vậy tồn tại người có liên quan. Tử lão, những người này, đối với Tử gia mưu đồ rất lớn à? Tiểu Phi, ngươi nói không sai, là có rất lớn mưu đồ. Bây giờ tình huống, cho dù là chân chính tra được tới, người giật dây cũng không khả năng bị tra được. Chuyện này, ta cho dù là nói cho anh cả, dựa theo ta anh cả tác phong, rất có thể bứt dây động rừng. Có lẽ ta nên trở về đi đến kinh thành. Tử lão mặc dù đã cực kỳ lâu chưa có trở về đi ở thành phố Trung Hải cư trú, ban đầu hết thảy giống như là chậm chạp chết vậy, thân thể hôm nay bình phục tới, Tử gia dù sao cũng là hắn Tử Hạo Thiên nhà, dĩ nhiên không hy vọng xuất hiện biến cố, bỏ mặc như thế nào, phải từ từ đem những cái kia Tử gia ung thư tìm ra, sau đó trừ đi. Tử lão, ngươi muốn trở lại kinh thành sao? Có cái này ý định. Nhất là nghe ngươi nói như vậy, ta lòng tóm lại là có chút bất an. Tử gia dù sao cũng là sinh ta nuôi nhà ta, ta trên người có Tử gia trọng yếu huyết mạch, ít nhất đi thật tốt phối hợp ta anh cả sẽ có thu hoạch. Tử Hạo Thiên chậm rãi mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi nghe không khỏi gật đầu một cái. Tử lão đầu óc tuyệt đối là có thể. Về điểm này, Dịch Tiểu Phi ở có chút phương diện cũng xa xa kém hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http